Hoa quế trưng đại cô nương. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ngạn Khanh mới xuyên qua cửa tròn, liền nghe thấy su su đẩy cửa sổ thanh, dùng đủ sức lực, đến nỗi khung cửa sổ tận hết sức lực đụng phải đám xương tràn ngập đầu tường. Trầm trọng vang lớn, như ngày mùa hè mưa to buông xuống trước một tạc sấm rền. Hắn dương mắt nhìn lên, sắc mặt đột biến, một cái nữ linh nhảy lên cửa sổ, thả người nhảy xuống, thẳng chiều phủ kín phiến đá xanh khối mặt đất tạp tới. Không kịp nghĩ nhiều, Hứa Ngạn Khanh bước xa tiến lên, đại trương hai tay tiếp được kia hắc đoàn thân ảnh, xương sụn nhẹ nhàng cũng trọng, quán tính cho phép hắn bị đẩy tung ngã xuống đất. Nữ linh phát gian châm bạc tử xẹt qua hắn má mặt, lại không kịp cánh tay cộm đến bản nói khi, một trận phệ tâm thực cốt đau nhức, sang chóe cửa sổ tụ lại người tới, trong đó liền có Hứa Tam gia Ngạn Hoè, chính đầy mặt kinh hãi mà duỗi cổ chiều hạ nhìn xung quanh. Nhị lão gia, gần người Hứa Cẩm mới vừa rồi mắc tiểu, nào tưởng tới trễ một bước thế nhưng sinh sôi thành này tình trạng. Có người nhảy lầu lạp, nữ con hát thình lình xảy ra lệ kêu, tiếng nói nhòn nhọn tựa một quả sắc bén lưỡi dao, dẹt một tiếng cắt qua hắc nùng căng chặt màn đêm, hấp tấp hỗn độn tiếng bước chân phân sấp mà đến. Mau đi, Hứa Ngạn Khanh chiều Hứa Cẩm quát khẽ, thấy Hứa Cẩm lĩnh hội chiếp thân chạy đi rồi, hắn lúc này mới nhìn về phía chóng mặt trong ngực nữ hài nhi. Tái nhợt mặt, thủy mục hơi hạp, cánh môi rảo phá tràn ra huyết hạt châu, vạt áo xé vỡ, nửa lộ bên trong quả hạnh hoàng yếm. Đó là như thế bất kham, như cũ hồn nhiên gian khẽ câu mị ý, không phải người khác, là kia không muốn sống tiểu hoa đán Quế Hỉ. Đêm nay chú định không yên ổn. Trong phòng không có đèn, Hứa mẫu đừng xem cùng những cái đó phú các thái thái. Ban ngày ấy thường so với ai khác trước hết nghe quá kinh thành truyền đến phim mới, xuyên qua tân đa dạng sa tanh, đánh quá tân bài chín quy lệnh, hưởng qua tân khẩu vị điểm tâm, nàng còn thường đề cập duy trì nữ hài nhi nhập học đường đọc sách biết chữ. Thậm chí đôi gái lỡ thì lục tỷ nhi hôn sự, nàng thiền ngoài miệng là không thể tùy tiện nhi gả chồng, tổng muốn nàng hợp ý xưng ý mới là. Nhìn, nàng tư tưởng bắt kịp thời đại, cũng không phải là cả người dính đầy cổ hủ khuẩn mốc lão thái thái. Bất quá nàng cũng có chính mình thủ vững, tỉ như cầm đèn, nàng vẫn là thích châm nến, lờ mờ mơ màng mênh mông, ánh lửa hồng hoàng, thu hút phát thanh tiểu mông trùng phát thốc thốc rơi vào sáp du, rơi vào giá cắm nến thi trần một mảnh, cũng thích nghe đùng hoa đèn tử, dường như qua đời cũ xa lão thời gian ở bên tai hừ nhẹ chậm ngâm. Mà lúc này nàng ngồi ở gỗ đỏ trên giường lớn, tức điên, rất muốn có chản đèn sáng, có thể thấy rõ ràng quỳ gối chân trước Tam Nhi, hắn trên mặt hay không hàm mãn thẹn thùng. Năm sáu bước nơi xa, tam tức phụ cùng tam phòng di nương các ngồi tả hữu hai cái ghế dựa. Hai mặt nhìn nhau, ẩn quang ảnh chỗ tối, lặng im không nói một lời. Nàng lại giác không đèn hào, đỡ phải xem các nàng sắc mặt, nghĩ đến cũng là không được tốt xem. Hỗn trướng đồ vật, ngươi trong phòng tây thi điêu thuyền đều toàn, còn không biết đủ. Cùng chó hoang một cái nơi nơi loạn cùng phân, ta mắt nhắm mắt mở tùy ngươi đi, lại không nghĩ thế nhưng hỗn nháo về đến nhà tới, bước cho con hát nhảy lầu, ngươi nhị ca bị thương, nếu hắn có bất trắc gì, ngươi, Hứa mẫu ngươi sau một lúc lâu tàn nhẫn lời nói vẫn là chưa nói xuất khẩu. Ngạn Hoè bất đồng nhị nhi Ngạn Khanh, là từ nhỏ mang ở bên người nàng. Người lớn lên tinh thần, cách nói năng lại xinh đẹp, tính nhi chi tâm giải ý, tông tộc họ hàng xa gần thích ai thấy, không khen hắn là một nhân vật, ngày sau quang diệu môn mi còn phải chỉ hắn, nàng cũng nghẹt đủ kính nhi, muốn cho Hứa gia người nhìn xem. Nàng tuy xuất thân dòng dõi không tốt, làm theo có thể giáo dưỡng ra có tiền đồ nhi tử. Sự thật thắng với hùng biện, nàng một khang tâm huyết quả thực quy cầu. Giận này không tranh, hận mình bất hạnh, đáy lòng hoang vắng mọc lan tràn. Hứa Mẫu giận sôi máu, không cấm thốc thốc rơi xuống nước mắt. Chợt nghe rèm cửa vừa động, tam tức phụ quay đầu lại hỏi, là ai? Nhà đầu thăm dò tiến vào nói, nhị lão gia tới, cách Trương.